Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phế thổ lịch 399 năm, ngày 11 tháng 12. Tại phòng thí nghiệm sinh vật học của một trường trung học nào đó, một thiếu niên thẳng tắp dựa vào ghế. Thân thể hắn không ngừng vặn vẹo, run rẩy, khuôn mặt vốn anh tuấn này đã trở nên dữ tợn. Đại não, ý thức vật dẫn bị thương nặng, hiện đã vô pháp tiếp tục chờ đợi thời cơ phục hồi như cũ để mở ra vòng tròn, tất cả đơn vị báo cáo tình huống trước mắt. Trái tim, cơ năng khôi phục đến 2. Gan, cơ năng khôi phục đến 5. Phổi, cơ năng khôi phục đến 3. Lá lách, cơ năng khôi phục đến 3. Thận, cơ năng khôi phục đến 4. Đại não, ký chủ đã tử vong, có không biết ý thức thể tiến vào, tự động mở ra phương án thứ 2, vòng tròn dung hợp. Đại não, phương án thứ 2 đã khởi động, tất cả máy móc vận hành bình thường, chuẩn bị bắt đầu dung hợp. Tất cả khí quan, đã khôi phục trạng thái bình thường, đã sẵn sàng dung hợp. Đại não, dung hợp khí quan cơ thể đã bắt đầu, dung nhập không biết ý thức thể, bản chỉ lệnh sẽ không lặp lại. Đại não, cảm tạ các vị 20 năm qua đã hợp tác chân thành, gặp lại. Khoảng 20 phút sau. Vòng tròn, tất cả khí quan dung hợp hoàn tất, rút ra tất cả danh sách hạt, ký chủ đã mở ra danh sách S02, kẻ thôn phệ, danh sách S04, người dung hợp, danh sách S11, người quan sát. Vòng tròn, chư vị, chúng ta lại gặp mặt. Lần này, không có bất cứ khí quan nào đáp lại. Dừng lại một lát, vòng tròn ban bố mệnh lệnh. Ký chủ sinh mệnh khí tức cuối cùng, phóng thích năng lượng dự trữ, chữa trị tổn thương trong thân thể. Chỉ lệnh cuối cùng trước khi ngủ đông, là đảm bảo an toàn cho ký chủ, sử dụng danh sách S02, kẻ thôn phệ ở trạng thái quá tải. 3 ngày sau, tại bức tường canh gác thứ 4 của Liên minh nhân loại thủ hộ đất chết, khu Đông Hoàng bên trong tường, một cửa hàng trưng bày sinh vật. 10 học sinh ưu tú đứng thành hàng, theo hướng dẫn viên đi về phía tầng 2. Cửa hàng này được chia làm nhiều tầng do giá đất quá cao, không chỉ cửa hàng sinh vật mà các công trình khác cũng có kiến trúc tương tự. Trong nhóm học sinh, tất cả đều là học sinh ưu tú nhận học bổng và đều đã đổ vào hệ sinh vật của Liên minh đất chết. Hoạt động này do kim chủ tài trợ học phí toàn phần tập đoàn Thiên Thanh Dược nghiệp sắp xếp, với lý do giúp sinh viên hiểu rõ hơn về sinh vật học. Hướng dẫn viên vừa đi vừa giới thiệu các mẫu vật được treo trên bậc thang. Đây là mẫu vật của một loài thú dữ gọi là cá sấu lưỡng thê, chúng ta còn gọi là long miệng. Theo phỏng đoán của các nhà sinh vật học Liên minh, cá sấu khổng lồ thời cổ đại thậm chí có thể vượt qua thực lực của động vật cấp 1, vô cùng đáng sợ. Đáng tiếc, loài vật này đã tuyệt chủng. Các học sinh khác đã lên lầu, chỉ còn một học sinh gầy gò đứng lại, vẻ mặt không mấy thoải mái. Lã Lạc đồng học, nhìn cái gì thế? Đó là thủy sĩ nhục ngư, thầy vừa rồi đã giới thiệu rồi mà. Nhanh lên. Không đi thì chúng ta sẽ bị bỏ lại. Giọng nói ấy thuộc về một nữ sinh tóc đen xinh đẹp, tên Tần Quảng Ngư. Khuôn mặt trắng trẻo, mái tóc mềm mại, thân hình đã hoàn toàn trưởng thành, thêm đôi mắt to long lanh, quả thực là một mỹ nhân tuyệt sắc. Nàng nhìn Lã Lạc với ánh mắt né tránh, e lệ. Người đứng cuối cùng không nhúc nhích kia chính là Lã Lạc trong lời Tần Quảng Ngư. Cậu có mái tóc ngắn gọn gàng, lông mày tím, mắt sáng, gần như không tìm ra khuyết điểm. Vẻ ngoài này có thể gọi là anh tuấn chứ không phải đẹp trai đơn thuần, tràn đầy khí chất anh hùng, lại vô cùng tuấn mỹ. Không trách Tần Quảng Ngư lại nhìn cậu như vậy. Nhưng lúc này Lã Lạc không để ý đến Tần Quảng Ngư, cậu chăm chú nhìn vào tủ trưng bày, như thể nhìn thấy thứ gì đó gợi nhớ. Trong tủ trưng bày là một loài sinh vật hiếm thấy ở thế giới này, nhưng nếu đặt ở kiếp trước của cậu, chỉ là loài động vật bình thường. Một con cá. Một con cá mập không quá lớn cũng không quá nhỏ, đủ để cắn chết người. Thế giới này không có hồ nước nào hạn chế cá, hầu hết đều bị các sinh vật dị chủng chiếm giữ, cá mập loài sinh vật yếu ớt không thể sống sót. Thế giới này lại có cá mập. Hơn nữa còn sống, thủy sĩ nhục ngư, nghe tên cứ như thịt gà vậy. Lã Lạc lẩm bẩm. Cậu đến thế giới này được 3 ngày, kiến thức, hệ thống, bối cảnh thế giới phần lớn vượt quá nhận biết của cậu. Nhưng may thay, khả năng thích ứng của cậu vẫn tốt, nhanh chóng chấp nhận hiện thực xuyên không. Bên cạnh tủ trưng bày có giới thiệu về cá mập. Thủy sĩ nhục ngư, nghi ngờ là loài sinh vật trước đại tai biến, sinh vật đáy chuỗi thức ăn, thân thể mềm mại, xương yếu, ngoài răng ra không có vũ khí khác. Do sức mạnh quá yếu, không thể gọi là dị chủng mà được gọi là thú loại, thỉnh thoảng xuất hiện ở vùng nước thải, hiện nay gần như tuyệt chủng. Trong ký ức của Lã Lạc, loài cá mập này là loài săn mồi hàng đầu hoặc thứ hàng đầu, chỉ cần sợ cá voi sát thủ. Nhưng ở thế giới đất chết, nó lại trở thành sinh vật đáy chuỗi thức ăn, thật thảm. Thời thế thay đổi a, đại nhân. Lã Lạc thoáng chốc có chút xúc động. Cậu xúc động không phải vì cá mập, mà là kiếp trước của mình. Kiếp trước của cậu cũng tên Lã Lạc, là một thám tử hạng nhất của Hoa Quốc tất nhiên, hạng nhất là Tự Phong. Dù công việc của cậu chỉ là điều tra ngoại tình, tìm mèo chó nhưng Lã Lạc vẫn cho rằng mình là thám tử hạng nhất, ít nhất là có tiềm chất. không phải vì gì khác, mà vì thám tử hạng nhất đều rất đẹp trai không, là anh Tuấn. Mang trong mình hoài bão phá án lớn để chứng minh bản thân, Lã Lạc tìm đường chết bằng cách điều tra một tổ chức tội phạm đáng sợ nhất của Hoa Quốc. Dựa vào kỹ năng thám tử cao cấp và chút mỹ nam kế, Lã Lạc thành công quyến rũ con gái thủ lĩnh của tổ chức đó, lấy được tư liệu tội phạm. Đúng lúc Lã Lạc tưởng rằng mình sẽ giàu sang, lên đến đỉnh cao cuộc đời thì Vô Gian Đạo xuất hiện. Hắn có thể là nội ứng, người khác cũng có thể là nội ứng. Bên hắn tiết lộ thân phận nội ứng của Lã Lạc cho thủ lĩnh tổ chức tội phạm, và Lã Lạc bị ném xuống sông Hồng, lạnh lẽo. May thay, tư liệu tội phạm đã được gửi đi, tổ chức tội phạm cuối cùng bị tiêu diệt, coi như là việc tốt cuối cùng của Lã Lạc trong kiếp trước. Anh Tuấn hắn cuối cùng ôm hận xuyên không? Thân phận hiện tại của Lã Lạc là sinh viên hệ sinh vật của Viện Đại học Đông Vòng Liên Minh được Thiên Thanh Dược nghiệp tài trợ, chưa chính thức nhập học. Tiền thân của cơ thể này là trẻ mồ côi, công dân cấp 3 của Liên Minh đất chết, thân phận xã hội thấp. Nhưng cậu có anh trai tài giỏi Lã Dương đã thăng cấp lên công dân cấp 2 và em gái nga ngược Lã Vũ. Ba người từ nhỏ sống cùng nhau ở trại trẻ mồ côi đất chết, tuy không có quan hệ huyết thống rõ ràng nhưng đều do thầy Lã Vĩ nuôi lớn, nên đều theo họ Lã. Do thành tích xuất sắc, ba người đều được Thiên Thanh Sinh vật Khoa học Kỹ thuật dưới trướng Thiên Thanh Dược nghiệp tài trợ học phí toàn phần. Điều kiện là tốt nghiệp đại học hay tiến sĩ đều phải làm việc cho Thiên Thanh Dược nghiệp ít nhất 8 năm, là một kiểu trao đổi hợp lý. Thân phận này không tệ, nhưng cũng không phải không có điều tiếc nuối. Điều tiếc nuối là cậu không có tư chất trở thành siêu phàm giả, và cậu cũng chưa từng thức tỉnh bất kỳ danh sách thiên phú nào. Thế giới này có siêu phàm giả. Sức mạnh của siêu phàm giả rất cao, cụ thể cao đến đâu cậu không rõ, nhưng trong trí nhớ có hình ảnh anh trai cậu dùng một tay nhấc cả chiếc giường để lấy mảnh giấy dán. Siêu phàm giả thường chỉ có thể hấp thụ năng lượng tối thiểu của đất chết. Dù năng lượng của họ đều là ám năng đất chết, nhưng những siêu phàm giả này luôn thích thêm nhãn hiệu cho nghề nghiệp của mình. Ví dụ như chiến sĩ, vu sư, cơ giới sư hoặc pháo sư. Đây chỉ là nghề nghiệp siêu phàm giả cơ bản, trên đó, tất cả người của đất chết đều có khả năng thức tỉnh danh sách thiên phú. Những danh sách thiên phú này nếu phù hợp với sức mạnh bản thân của siêu phàm giả sẽ khiến sức mạnh của họ tăng lên theo cấp số nhân. Siêu phàm giả sở hữu danh sách thiên phú có thể vượt cấp chiến đấu, thậm chí chiến đấu vượt nhiều cấp cũng không phải là vấn đề. Lã Lạc biết anh trai cậu có một danh sách thiên phú B13 ngụy trang đồ trang. Đây là khả năng ngụy trang phi thường, Lã Lạc đã tận mắt chứng kiến Lã Dương thể hiện, hiệu quả thậm chí có thể giúp Lã Dương ẩn thân hoàn toàn trong không khí. Không cần phải nói, khả năng thiên phú này nếu dùng để ám sát thì sẽ là ác mộng của nhiều người. Nhưng khả năng thiên phú này chỉ đạt đến cấp B, trên cấp B còn có cấp A và S mạnh hơn. Những danh sách thiên phú này mạnh đến mức nào, Lã Lạc chỉ có thể tưởng tượng. Lã Lạc luôn có một trái tim khao khát, kiếp trước của cậu cũng không cam lòng tầm thường, theo đuổi kỳ tích, tin tưởng thế giới có tia sáng tồn tại. Thế giới đất chết là thế giới có siêu phàm giả, làm sao cậu có thể không rung động. Vì vậy, khi biết mình không có bất kỳ tư chất siêu phàm giả nào, Lã Lạc rất tiếc nuối. Hơn nữa, nguyên nhân cái chết của tiền thân cũng liên quan đến điều này. Tiền thân vì khao khát sức mạnh siêu phàm, tự mình chế tạo các loại thuốc biến đổi gen. Sau khi chế tạo ra một lọ thuốc có năng lượng sinh mệnh bất thường, tiền thân đã uống và ở hơi một câu chuyện bi thương. Thôi vậy, sau này làm dược tề sư hoặc kỹ sư gen cũng không tệ, ít nhất có thu nhập ổn định, lại không cần ra tường, rất an toàn. Thế giới đất chết của nhân loại sinh sống trong bốn bức tường lớn, lần lượt là tường tuyệt cảnh, tường than vãn, tường canh gác, tường thăm dò. Bức tường bảo vệ thế giới nhân loại, tạo ra hàng rào giữa nhân loại và các dị chủng bên ngoài tường. Thế giới bên ngoài tường cụ thể như thế nào Lã Lạc không rõ, nhưng trong sách và trí nhớ đều thống nhất một điểm là, bên ngoài tường rất nguy hiểm. Có thể sống lại, Lã Lạc đã rất thỏa mãn, huống chi tình huống của cậu cũng không quá tệ, có anh, có em, học giỏi, được giúp đỡ, có tương lai. Không giống những người xuyên không khác, vừa đến đã rơi vào nguy hiểm, mọi thứ phải tự mình lo liệu, lại còn có kẻ thù lớn, độ khó như địa ngục. Tự an ủi một chút, Lã Lạc nói với Tần Quảng Ngư, tới, xin lỗi, vừa rồi ta mất tập trung. Lã Lạc cảm thấy tên Tần Quảng Ngư cũng rất đặc biệt, một bát cá, thế giới này gần như không có cá, thật không biết ai đặt tên này cho nàng. Trước khi đi, cậu lại dừng lại, lần này không phải vì hồi ức, mà là con cá mập trước mặt. Con cá mập đang nhìn cậu, và ánh mắt của nó có chút kỳ lạ. Cảm giác này giống như biểu cảm trên một số công cụ trò chuyện. Cá mập cũng có thể tạo ra biểu cảm nhân tính hóa như vậy sao? Lã Lạc lẩm bẩm. Động vật nhìn chằm chằm con người không phải chuyện lạ, nhưng nhìn người với biểu cảm thì có chút kỳ quái. Đến bậc thang, Tần Quảng Ngư đang chờ cậu. Lã Lạc rất tự nhiên khoác vai Tần Quảng Ngư, nở nụ cười tươi tắn. Chúng ta đi thôi. Mặt Tần Quảng Ngư lập tức đỏ lên. Dù không biết tại sao Lã Lạc lạnh lùng trước kia lại trở nên tùy ý mấy ngày nay, nhưng sự thay đổi này vẫn khiến nàng vui vẻ. Tần Quảng Ngư muốn thổ lộ, sắp vào đại học rồi, đàn ông đất chết ít hơn phụ nữ, nếu không thổ lộ thì nàng sẽ không có cơ hội. Những chị học tỷ như sói như hổ ở đại học sẽ không bỏ qua Lã Lạc nguồn tài nguyên chất lượng tốt này. Tần Quảng Ngư chuẩn bị mở lời thì hai người bị một người đàn ông đội mũ vội vã chạy xuống từ trên lầu làm gián đoạn. Người này sức mạnh rất lớn, đụng vào lã lạt, cậu phải viện lan can mới không ngã. Có hay không lòng thương người? Chạy đi đầu thai. Người đội mũ không để ý đến lã lạt, mà đi thẳng về phía cửa hàng. Đúng lúc này, trong tầm mắt của lã lạt đột nhiên xuất hiện một đoạn chữ nhỏ như chiếu phim. Phát hiện nguy hiểm, danh sách S10 một người quan sát kích hoạt sớm. Ký chủ, lã lạt. Nghề nghiệp, không. Lực lượng, 1.1. Nhanh nhẹn, 1.1. Thể chất, 1.1. Năng lượng, 144. Thiên phú, danh sách S02 kẻ thôn vệ, LV1. Hiệu quả, chưa kích hoạt. Danh sách S04 người dung hợp, LV1. Hiệu quả, chưa kích hoạt. Danh sách S11 người quan sát, LV1. Hiệu quả 1 tin tức, thông báo tin tức. Đánh giá tổng hợp 1, cuộc sống lành mạnh quanh năm khiến cơ thể bạn mạnh hơn người bình thường một chút, nhưng cũng chỉ mạnh hơn một chút, so với dị chủng thì vẫn là gà yếu. Đánh giá tổng hợp 2, hoàn toàn không có tư chất tu luyện siêu phàm giả, như một tên phế vật. Đánh giá tổng hợp 3, danh sách thiên phú của bạn nhìn rất mạnh, nhưng hiện tại chẳng có tác dụng gì, chỉ có danh sách người quan sát đáng tin cậy hơn. Đánh giá trên đến từ danh sách S cấp cao quý, phân tích chính xác của người quan sát. Lã lạt. Đánh giá này, thật chính xác. Lữ lạc mù mờ chưa hiểu tình hình, hắn vô thức đưa tay lên sờ mắt mình. Nhưng dù che mắt lại, dòng chữ nhỏ kia vẫn hiện hữu trong tầm nhìn. Hắn liếc nhìn gã đàn ông vội vã chạy đi lúc trước, người quan sát cũng lập tức đưa ra lời nhắc nhở, một tên nguy hiểm, may hắn vội vã, nếu người bình thường theo dõi hắn, đầu cũng phải nát bét. Lữ lạc, ngươi sao vậy? Tần Ngoãn Ngư nhìn thấy hành động kỳ lạ của Lữ lạc, lên tiếng hỏi. A, không có gì, hoa mắt thôi. Sự cố bất ngờ này khiến dũng khí Tần Ngoãn Ngư vừa mới dấy lên tan biến. Nàng cúi đầu, lặng lẽ theo sau Lữ lạc lên lầu. Đi được một lúc, Lữ lạc nhíu mày, một mùi vị kỳ lạ, không rõ nguồn gốc, phả vào mũi hắn. Mùi tanh của cá. Hắn tự nhủ. Chỗ này có chuyện quái gở, vì thiếu thông tin, ngay cả cao cấp người quan sát cấp S cũng không xác định chuyện gì xảy ra, nhưng ngươi tốt nhất nên cẩn thận. Lữ lạc nheo mắt, giơ tay về phía sau, nói, cảm giác hơi lạ, cẩn thận chút, nắm tay ta. Lâu không thấy đáp lại, Lữ lạc theo phản xạ quay đầu, Tần Quảng Ngư đã biến mất. Ngươi đang tìm nữ nhân loài người kia sao? Nàng từ nãy giờ không theo lên, vẫn đứng dưới lầu bất động. Lời nhắc nhở khiến da đầu Lữ lạc tê dại. Nếu Tần Quảng Ngư vẫn đứng dưới lầu, vậy lúc nãy lên lầu với hắn là ai? Nàng vừa rồi rõ ràng đi cùng ta còn nữa, ngươi rốt cuộc là cái gì? Đừng để đôi mắt ngươi che lấp sự thật. Còn ta là người quan sát cấp S cao quý và mạnh mẽ, cũng là đôi mắt thực sự của ngươi. Đôi mắt thực sự của ta. Lữ lạc bình tĩnh lại, nhìn lên lầu. Không nhìn thì thôi, nhìn vào thì tinh thần hắn lại chao đảo. Cầu thang tầng nối tầng, vô tận vô cùng. Dù lên hay xuống, đều như một, không thể đến được quầy trưng bày tầng 2, cũng không thể quay lại tầng 1. Vô tận cầu thang, hay là quỷ đánh tường? Ta giờ phải làm sao đây? Ta chỉ là người quan sát thiên phú của ngươi, muốn ta chỉ bảo ngươi việc làm. Đừng đùa. Ngươi thật sự là người quan sát thiên phú cấp S. Thông thường mà nói, thức tỉnh một người quan sát thiên phú cấp S là điều đáng mừng, nhưng tình cảnh hiện tại dường như không phù hợp. Lữ lạc không biết nên tiếp tục lên lầu hay xuống lầu, thì từ trên lầu vang lên tiếng thét chói tai. Tiếng thét ngày càng yếu dần, có lẽ trên lầu có người gặp nguy hiểm hoặc bị tấn công. Không được, phải xuống lầu. Tiếng thét mang ý nghĩa nguy hiểm, không thể mạo hiểm nữa. Nhưng dưới lầu lại vang lên tiếng thở dốc nặng nề. Hại hại hại. Dưới lầu có tên nguy hiểm, dù ngươi muốn xuống lầu, nhưng ta thấy ngươi nên lên trên mới đúng. Là người quan sát cấp S mà chưa phát huy tác dụng, không muốn chết ở đây. Lữ lạc đột ngột quay người, chạy thẳng lên lầu. Kinh nghiệm làm thám tử kiếp trước vẫn còn đó, khả năng phán đoán của hắn khá tốt. Người quan sát đã cảnh báo, nếu hắn vẫn mạo hiểm xuống lầu, quả là mất trí. Lữ lạc chạy qua từng tầng cầu thang, 2, 3, 4, 5, 11, 12. Hắn mệt mỏi viện tay vào đầu gối và lan can. Đã chạy đến tầng 12, nhưng cầu thang trước mắt hoàn toàn không thay đổi. Toàn bộ cầu thang không hề có cửa, tình cảnh này khiến tim Lữ lạc đập thịt xuống. Tiếng thở dưới lầu ngày càng lớn, tức là tên nguy hiểm đang đến gần. Lúc này, hắn thậm chí không dám nhìn xuống dưới từ lan can. Không hay biết khi nào, cầu thang và lan can dần dần trở nên trơn trượt. Lữ lạc nhìn xuống dưới, nhiều loại thực vật màu xanh đã quấn quanh chân hắn. Đây là rong biển. Đúng vậy, là rong biển, giàu nhiều nguyên tố vi lượng, có thể nấu ăn, nhưng đây là loại thực vật biến dị, thịt quấn. Thực vật biến dị, thịt quấn, nó là dị chủng. Rong biển quấn chặt bắp chân Lữ lạc, dù hắn có kéo thế nào cũng không thể đứt, cứ thế, hắn sẽ bị chôn sống. Đừng ngạc nhiên, chỉ là loại thực vật biến dị cấp 1, với sức mạnh của ngươi, vài phút giết chết nó. Ta có sức mạnh của gà con. Quả nhiên sau này không nên tùy tiện lập flag, vừa nói xong là tốt, giờ lại muốn lạnh. Ý thức dung hợp hoàn tất, đã mở khóa danh sách S02 kẻ thôn vệ, danh sách S04 dung hợp giả. Danh sách mới. Đột nhiên có lời nhắc nhở khiến Lữ Lạc không biết làm sao, vấn đề là không có hướng dẫn sử dụng A, dùng như thế nào. Trong biển quấn ngày càng chặt, như muốn kéo hắn xuống dưới, Lữ Lạc chỉ còn cách dùng một tay nắm lan can, một tay chống lại trong biển. Trong biển đã hoàn toàn quấn lấy thân thể hắn, sắp kéo Lữ Lạc xuống thì đột nhiên, đầu ngón tay hắn nóng lên, có thứ gì tan chảy trong tay. Đã tiêu hao 100 điểm năng lượng để hợp thành khối sắt đầu gỗ đạo cụ. Lữ Lạc nhìn tay phải, đầu ngón tay phát ra ánh sáng trắng, dưới ánh sáng trắng, lan can sắt bắt đầu mềm ra, biến dạng. Nhanh chóng, một thanh đao thô ráp xuất hiện trong tay Lữ Lạc, hơn nữa hắn còn thấy được thông tin của thanh đao này. Đao thô ráp. Cấp độ, rách nát. Sát thương, 3-10. Giới thiệu, sản phẩm thủ công của Lữ Lạc, rất thô, nhưng có thể dùng. Dung hợp giả là danh sách rác rưởi, tốn 100 điểm năng lượng chỉ làm ra đồ chơi này, sao so sánh với ta, người quan sát cấp S nổi tiếng. Lữ Lạc phớt lờ đánh giá của người quan sát, nắm chặt đao, chém về phía rong biển quấn quanh người. Cái này lại kêu lên. Yếu quá, dễ đối phó. Thịt quấn chỉ là thực vật loại thông thường, mới nói với sức mạnh của ngươi vài phút giết chết nó, nhưng nó chỉ là dị chủng tầm thường, nguy hiểm thực sự ở phía dưới, nó đến rồi. Một phụ nữ run rẩy đi tới, khuôn mặt đau đớn vặn vẹo, Lữ Lạc không hiểu nàng muốn biểu đạt gì. Ngươi sao vậy? Thấy ngực phụ nữ lộ ra một móng vuốt màu xanh nâu, khuôn mặt trắng nõn giờ không còn chút máu. Miệng nàng phát ra âm thanh ách. Ách, nói không nên lời. Lữ Lạc nhìn về phía sau phụ nữ, chủ nhân của móng vuốt xanh nâu dưới ánh đèn dần hiện rõ, một con cá mập quái vật. Nói đúng hơn là đầu cá mập, nhưng lại có hai chân và hai tay máy móc, nửa người nửa máy. Dù Lữ Lạc đã gặp qua đủ loại dị chủng trong sách, nhưng đây là trong tường A. Trong tường sao lại có dị chủng? Hơn nữa còn không chỉ một con. Đây là thứ gì, cá mập lai máy móc? Loại trí tuệ biến dị mới, không có ghi chép, ngươi có thể đặt tên cho nó, ví dụ như cá mập thép, người sắt cá mập. Cẩn thận, dù đều cấp 1, nhưng nó mạnh hơn rong biển nhiều, đối mặt kẻ địch như vậy, ta đề nghị ngươi trượt dây. Trượt trong cầu thang sao trượt? Lữ Lạc nhịn không mắng, vì hắn thấy lan can cầu thang, trong trường hợp nào đó, hình thức trượt dây dường như khả thi. Cá mập dị chủng há miệng, cắn đứt nửa người phụ nữ, rồi ném xác xuống một bên. Một bên nhai kỹ, một bên nhìn Lữ Lạc. Lữ Lạc nhận ra ánh mắt này, đúng, là ánh mắt của con cá mập quái dị trong quầy trưng bày lúc trước, như đang cười, hay đúng hơn là đang khiêu khích. Ngươi chắc ta trượt dây qua nó sẽ không ăn no sao? Đây là chuyện của ngươi, ta chỉ là người quan sát. Việc chiến đấu không liên quan đến ta, nhưng ta thấy tỷ lệ lớn nó sẽ ăn no. Được rồi. Lữ Lạc dần bình tĩnh lại, đối phương dù sao cũng là quái vật, về lực lượng, thể chất, hẳn áp đảo mình, làm sao giết được nó. Lữ Lạc nhìn đao sắt trong tay, đột nhiên hỏi, có thể biến thành súng không? Phương án dung hợp giả súng, dự tính tiêu hao 340 điểm năng lượng không đủ, không thể thực hiện. Là năng lượng không đủ, chứ không phải không thể biến thành súng, tâm tưởng sự thành nha. Hay đấy. Sờ tay lên lan can. Đột nhiên cảm thấy ấm áp và trơn, Lữ Lạc nhanh chóng nhìn qua, phát hiện đó là lượng lớn máu chảy xuống lan can. Trên lầu chết nhiều người quá. Lữ Lạc nhanh chóng suy tính, nhưng trong trường hợp này, tìm cách đánh bại quái vật dường như hơi không thực tế. Nhưng giờ hắn không còn cách nào khác, đối phương nửa thân dưới là cơ khí, mà hắn leo cầu thang dùng chân. Độ cao 12 tầng đã khiến hắn gần như kiệt sức, nếu chạy lên nữa thì ngay cả sức phản kháng cũng không còn, phải xử lý con quái vật này. Lại nhìn lan can trơn ướt và đao sắc trong tay, Lữ Lạc thầm nói, có thể biến thành thép không? Phương án dung hợp giả thép, dự tính tiêu hao 5 điểm năng lượng. Biến đổi. Đã tiêu hao 5 điểm năng lượng để biến đổi, đạo cụ thép. Ánh sáng trắng lại xuất hiện, đao sắc trong tay Lữ Lạc nhanh chóng biến thành một sợi thép khá cứng. Thép là cách Lữ Lạc nghĩ ra, ít ỏi có thể giết quái vật trước mắt. Này, cá mập anh, tôi thấy chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện, có lẽ chúng ta đến từ cùng một thời đại, có thể chúng ta đã gặp nhau ở quán thủy tộc. Tôi biết anh có thể không thích bị nhốt trong quầy trưng bày, nhưng giờ anh đã tự do, chúc mừng anh. Lữ Lạc nói xong thấy hơi ngớ ngẩn, nhưng con cá mập trí tuệ kia lại đáp lại, chỉ là tiếng điện xì xì. Ngốc nghếch và yếu đuối loài người, lại dám nói chuyện với ta, tên ngốc nghếch. Dịch bởi người quan sát. Dị chủng, ít nhất loại trí tuệ là có thể hiểu tiếng người, nhưng chúng ta lại không hiểu tiếng chúng, thông tin bất đối xứng. Lữ Lạc nheo mắt, làm động tác kinh điển trong phim, chỉ tay vào cá mập máy móc, ngươi qua đây. Tư tư. Cá mập máy móc đột ngột tấn công, Lữ Lạc dù không kịp chuẩn bị vẫn né được đòn tấn công đầu tiên. Trong quá trình né tránh, Lữ Lạc dẫm lên lan can, quấn thép quanh vây cá mập. Móc. Đã tiêu hao 10 điểm năng lượng để biến đổi, thép móc. Móc treo thân cá mập máy móc, rồi Lữ Lạc dựa lan can, trượt xuống. Kẽo kẹt. Thép cộng móc, trong chớp mắt giữ chặt cá mập máy móc, nhưng trọng lượng này đối với loại trí tuệ không đáng kể gì, rất dễ đứt. Nếu là người thường, giờ chắc chết rồi, nhưng Lữ là không phải người thường, ít nhất từ khi hắn thức tỉnh người quan sát và dung hợp giả, không phải rồi. Bánh răng. Đã tiêu hao 17 điểm năng lượng để biến đổi, thép bộ bánh răng. Bộ bánh răng cắm vào vây cá mập máy móc, còn Lữ Lạc thì nhảy xuống từ khe hở lan can cầu thang. Hắn dùng quần áo che thép, nhưng lực kéo vẫn gần như làm đứt tay hắn, may là hiệu quả. Sức cản của bộ bánh răng khiến nó xuống nhanh cùng Lữ Lạc, giữ chặt cá mập máy móc trên lan can. Dù là loại trí tuệ, nhưng nửa thân trên là nhục thể, móc cắm vào thịt, sợi thép tinh tế càng thu càng chặt, dần dần sắc bén như đao, từng chút cắt đứt thân thể cá mập máy móc. Cá mập máy móc cuối cùng lộ ra vẻ sợ hãi, là loại trí tuệ dị chủng, nó có cảm xúc sợ hãi, nhưng tất cả đã quá muộn. Thép sắc bén vượt qua dự đoán, dưới lực kéo lớn, chỉ trong mười mấy giây, đã giết chết loại trí tuệ này. Thấm kiểu này sao? Mạnh như chiến thần, ta phải thay đổi cách nhìn về ngươi, nhưng ta đề nghị ngươi nên chạy trốn. Lữ Lạc khó khăn bò lên cầu thang, hắn theo bản năng nhìn lại phía sau, không còn bậc thang nào nữa. Trên mặt đất đầy nước đen như mực, nếu lại gần, sẽ thấy rõ, đây là tóc đen dài trộn lẫn chất nhờn. Còn nhìn, còn sống không tốt sao? Đừng quên ngươi ở thế giới này vẫn là xử nam. Lữ Lạc đại khái hiểu chuyện gì xảy ra, quái vật cá mập máy móc, người quan sát có thể cho hắn trượt dây, và hắn đã giết chết cá mập máy móc. Nhưng giờ đống nước đen này, người quan sát lại cấm trượt dây, sự chênh lệch rõ ràng, vậy nên, chạy mau. Sau khi Lữ Lạc chạy lên lầu, trong nước đen dần xuất hiện một bóng người, nếu không phải mái tóc đen dài che khuất hoàn toàn thân thể và ngực nhô lên, chắc không nhận ra đó là phụ nữ. Hại hại hại. Trong cầu thang vẫn vang lên tiếng kỳ lạ của phụ nữ, nhưng nàng dường như không đuổi theo Lữ Lạc, mà nhìn theo hướng Lữ Lạc rời đi, như đang suy nghĩ. Nhưng nhanh chóng nàng từ bỏ, tóc đánh nát tường, vào tầng bên trong quầy trưng bày, tiếp tục giết chóc. Lữ Lạc một lần nữa trở về tầng 12. Máy móc cá mập cùng xác trong biển vẫn nằm đó. Tiếng động kỳ quái dưới lầu đã biến mất, quái vật kia hình như không đuổi theo nữa. Hắn ngồi xổm trước máy móc cá mập, muốn thử xem có thể hay không tách rời cánh tay máy móc của nó, hoặc dùng những mảnh kim loại trên đùi làm vũ khí. Ngươi thành công tiêu diệt hai con dị chủng, nhưng không có ban thưởng, bất quá xác của chúng chính là phần thưởng tốt nhất, hãy hảo hảo hưởng dụng chúng đi. Hưởng dụng? Ngươi nói là ăn sao? Cảm thụ một chút hiệu quả của S02 kẻ thôn phệ. Dù ta thấy nó có danh vô thực, nhưng nhân loại các ngươi lại đánh giá rất cao. Kẻ thôn phệ Lữ Lạc dừng lại, tập trung tinh thần, lại mở bản thuộc tính. Sự thay đổi rõ rệt nhất nằm ở danh sách thiên phú. Danh sách S02 kẻ thôn phệ, LV1. Hiệu quả một thôn phệ năng lượng vật chất. Kẻ thôn phệ LV2, 500 năng lượng thể chất 10 giá trị danh sách 20 thôn phệ 130 năng lượng vật chất. Danh sách S04 kẻ dung hợp, LV1. Hiệu quả một dung hợp vật phẩm. Hiệu quả 2 cải biến vật phẩm. Kẻ dung hợp LV2, 500 năng lượng cấp 1 nghề nghiệp giá trị danh sách 20 ám linh thạch 50 khắc. Danh sách S11 người quan sát, LV1. Hiệu quả một thông tin, cung cấp nhắc nhở. Người quan sát LV2, 500 năng lượng cấp 1 nghề nghiệp giá trị danh sách 10 mắt sáng cỏ ánh mắt loài chim dị chủng ám linh thạch 30 khắc. Được rồi. Lữ Lạc nắm chặt nắm đấm, tâm tình có chút phấn chấn. Ba thiên phú đều thể hiện năng lực và thông tin. Thông tin nghề nghiệp tuy có phần đơn sơ, nhưng hắn đã thấy được tiềm năng vô cùng to lớn của người quan sát và kẻ dung hợp. Người quan sát cung cấp nhắc nhở, giúp hắn tiên liệu nguy hiểm, phán đoán tình thế. Kẻ dung hợp thậm chí có thể trực tiếp chế tạo và cải biến vật phẩm. Hai thiên phú này đều có hiệu quả đảo ngược tình thế, quả thực mạnh mẽ phi thường, xưng là thiên phú cấp S cũng không chút nào quá đáng. Hơn nữa, ba thiên phú đều chỉ rõ hướng nâng cấp, cho hắn một con đường sáng rõ. Lữ Lạc nhìn về phía thiên phú duy nhất chưa được sử dụng. Kẻ thôn phệ, đừng để ta thất vọng. Trước đó 134 điểm năng lượng, sau 3 lần dung hợp tạo vật, giờ chỉ còn 12 điểm. Lữ Lạc cảm nhận được một loại liên hệ khó hiểu với bản thiên phú, chủ động vận dụng kẻ thôn phệ. Khi ý thức tiếp xúc với bản kẻ thôn phệ, cảm giác đói khát mãnh liệt dâng lên từ khắp nơi trên cơ thể. Hắn cảm thấy đầu ngón tay như có vật gì xuyên thủng da thịt. Đó là một sợi chỉ đen nhỏ xíu, gần như vô hình nếu không nhìn kỹ, bởi vì xung quanh nó, ánh sáng đều ảm đạm đi rất nhiều. Sợi chỉ đen đâm vào xác trong biển, một luồng năng lượng không rõ chảy vào cơ thể Lữ Lạc, cảm giác đói khát dần dần biến mất. Trong biển bắt đầu khô héo mục nát, năng lượng của hắn từ 12 điểm dần tăng lên 26 điểm. Mới 14 điểm năng lượng. Trước đó tạo đao tốn 100 điểm, cây đao ngoài cửa hàng chỉ 5 đồng, điều này quả thực không hợp lý. Ngươi sao lại có thể có suy nghĩ nông cạn như vậy? Ngươi cho rằng chế tạo vật phẩm trong nháy mắt dễ dàng lắm sao? Vô học, vô tri. Lữ Lạc vẫn hơi im lặng về việc tốn 100 điểm để tạo đao, nhưng nghĩ lại cũng đúng, năng lực sáng tạo vật phẩm quả thực quá mức phi thường. Nếu thực sự có năng lượng vô hạn, kẻ dung hợp cứ thế tạo ra vật phẩm, chẳng phải có thể tạo ra cả bom nguyên tử sao? Dừng lại những suy nghĩ ngớ ngẩn đó đi. Chưa kể vật phẩm cấp cao cần cấp độ kẻ dung hợp tương ứng, loại vũ khí đó cần một lượng năng lượng khổng lồ, mà ngươi hiện tại thì chẳng có gì cả. Đối mặt với hiện thực tàn khốc đi, thiếu niên. Được rồi, ta chỉ nghĩ vậy thôi. Theo lịch sử thế giới này, vũ khí nổ đã tuyệt tích sau đại nạn trí giới, trải qua hai thời đại xâm lấn của ám năng và dị chủng. Vũ khí nổ, vũ khí hạt nhân đều đã sớm biến mất, nghĩ đến chúng quả là xa vời. Ăn xong rong biển, Lữ Lạc đến trước máy móc cá mập, bắt đầu lần thôn vệ thứ hai. Điều khiến hắn kinh ngạc là, những bộ phận kim loại cơ khí trên máy móc cá mập, dưới sự thôn vệ của sợi chỉ đen, cũng bắt đầu bị ăn mòn, biến thành đống sắt vụn. Kim loại cũng có thể thôn vệ. Ám năng có thể nhiễu loạn hết thảy vật chất, bao gồm danh sách nhân loại, dị chủng khác thể, sinh vật do trí giới tạo ra, nguồn gốc từ đại nạn trí giới kéo dài. Kim loại trên chúng đều là kim loại bị ám năng nhiễu loạn, khác hẳn kim loại bình thường. Nói đơn giản, đó là sự khác biệt giữa kim loại sống và kim loại chết. Kim loại sống. Xác máy móc cá mập khô héo nhanh chóng trước mắt, cho đến khi Lữ Lạc hấp thu hết năng lượng, xác nó tan biến như bụi. Năng lượng máy móc cá mập rõ ràng nhiều hơn trong biển, khiến năng lượng tổng cộng của Lữ Lạc lên tới 76 điểm, tăng thêm 50 điểm. Thật thoải mái, quá trình này bài tiết ra không ít ba miên nhỉ. Đừng quan tâm những chuyện nhỏ nhặt đó. Danh sách cấp S cao quý người quan sát sẽ không bao giờ cho ngươi biết, ngươi giờ đã có thể tăng điểm rồi. Tăng điểm. Lữ Lạc bỏ qua nhắc nhở, tập trung vào thuộc tính cá nhân và năng lượng còn lại. Những dấu hiệu sau các thuộc tính, hắn đã thấy, có thể tăng lên. Quả là chức năng đơn giản, thẳng thắn. Lực lượng chủ yếu ảnh hưởng đến sát thương, nhanh nhẹn là tốc độ, thể chất là HP hoặc phòng ngự. Hiện tại, vũ khí bù đắp sát thương, thể chất tăng tỷ lệ sai số, không có thay đổi thực chất, vậy thuộc tính cần tăng nhất chính là nhanh nhẹn. Lữ Lạc tập trung vào dấu sau thuộc tính nhanh nhẹn. Nhanh nhẹn tăng lên từng 0.1, mỗi lần tốn 2 điểm năng lượng. Quá trình không chậm, nhưng mất 2-3 phút, đến 2.0, Lữ Lạc đã tốn 18 điểm năng lượng. Năng lượng tăng nhiều như vậy. Vậy lúc đó ta sao phải tốn 100 điểm để tạo đao? Tăng điểm trực tiếp không phải mạnh hơn sao? Ngươi cho rằng nếu không có cây đao đó ngươi có thể sống sót? Dị chủng sẽ đứng đó để ngươi tăng điểm rồi chiến đấu sao? Ngươi cho đây là trò chơi nhập vai. Ta vốn tưởng ngươi là người thông minh, giờ lại ngu xuẩn đến mức làm ta nghẹt thở. Nếu có thể đổi ký chủ, ta đã sớm đề nghị chặt bỏ ngươi rồi. Được rồi, nói như vậy cũng có lý, nếu không phải tình huống cấp bách, hắn cũng sẽ không hợp thành cây đao đó. Nhanh nhẹn trên 2.0, cần 3 điểm năng lượng để tăng 0.1. Lữ Lạc không do dự, tiếp tục tiêu hao 30 điểm, nâng lên 3.0. Sau đó dùng 18 điểm còn lại nâng thể chất lên 2.0, giữ lại 10 điểm, dùng cho kẻ dung hợp tạm thời. Cường hóa hoàn tất, Lữ Lạc nhẹ nhàng vận động cánh tay, nhảy vài cái. Tố chất thân thể tăng mạnh, tốc độ cũng tăng lên rõ rệt, khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Danh sách cấp S02, kẻ thôn phệ, hiệu quả cường hóa tự thân này quả thực hắn không biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả. Kiếp trước, Lữ Lạc luôn duy trì thói quen rèn luyện, nhưng sau khi trưởng thành, luyện tập hàng ngày chỉ giữ cho thân thể ở trạng thái ổn định. Xã giao, thức khuya, rượu chè đều gây tổn thương rõ rệt cho thân thể. Việc thân thể nhanh chóng được cải thiện khiến hắn có chút choáng ngợp. Thành công nắm giữ người quan sát, kẻ dung hợp, kẻ thôn phệ. Cảm giác thế nào? Tiếc là không thể tặng ngươi một phần quà tân thủ, thật đáng tiếc. Lữ Lạc phớt lờ thông báo, bắt đầu do dự. Hiện tại hắn không an toàn, phía dưới là quái vật hắc thủy, chỉ có thể tiếp tục đi lên. Vừa lúc Lữ Lạc chuẩn bị lên lầu, một bàn tay đột ngột thò ra từ bức tường bên trái, kéo hắn vào trong. Kéo Lữ Lạc là Sở Kỳ, sau lưng nàng còn có Chu Khải, Cổ Phương Nhất, Vương Tranh, Lưu Đình, những học sinh ưu tú này đều sống sót, hiển nhiên có điểm khác thường, ví dụ như đã thức tỉnh danh sách. Ngươi không sao chứ, Lữ Lạc? Thang lầu này là lĩnh vực do U Linh tạo thành. Nếu bị mắc kẹt, chỉ có người ở ngoài mới có thể kéo ngươi ra. Cổ Phương Nhất phát hiện ngươi, ta mới tìm được, Sở Kỳ nói. Không sao, cảm ơn. Lữ Lạc bình tĩnh nhìn những người khác. Trên người họ đều có vết máu, vết thương, dấu tích chiến đấu, xem ra đã giao chiến với dị chủng. Lữ Lạc, ngươi sống sót được, vận may không tệ, không bị dị chủng ăn mất. Chu Khải nói với vẻ khinh thường, thái độ này Lữ Lạc cũng không bất ngờ. Chu Khải, chú ý lời nói. Sở Kỳ ngắt lời. Thôi đi, không có thực lực lại vướng víu, chỉ làm liên lụy chúng ta. Đứa trẻ ngốc này rất mạnh miệng, nhưng thuộc loại miệng cọp gan thỏ. Ngón tay hắn run rẩy, nhịp tim nhanh, tóm lại bốn chữ, hoảng muốn chết. Trước khi ngươi tới, hắn luôn trong trạng thái này. Giờ ngươi đến, hắn tranh thủ thời gian chê bai ngươi, tìm kiếm cảm giác tồn tại. Lữ Lạc không cười, nhưng khóe môi khẽ nhếch. Cộng thêm thái độ lãnh đạm trước kia, hắn trông rất kiêu ngạo, khiến Chu Khải càng thêm bất phục. Còn vênh váo. Ngươi tưởng mình là đại gia rồi sao? Tần Quảng Ngư đâu? Nàng không cùng ngươi sao? Chu Khải có lý do để thù địch với Lữ Lạc. Tần Quảng Ngư xinh đẹp như vậy, nhiều người thèm muốn, kể cả Chu Khải. Đi rồi, có lẽ đã chết. Lữ Lạc lạnh lùng nói, khiến mọi người im lặng. Những người khác đâu? Lữ Lạc hỏi, dù trong lòng đã đoán được. Chết sạch. Trong cửa hàng xuất hiện dị chủng, hơn một con. Ngoại trừ chúng ta, tất cả đều chết. Không chỉ Tần Quảng Ngư, cả nhóm mười mấy người, giờ chỉ còn lại sáu người. Sao trong tường lại có dị chủng? Vương Tranh hỏi thắc mắc chung của mọi người. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Hơn nữa, giờ không nên bàn luận về Lữ Lạc chứ. Vốn đã nguy hiểm, lại cứu thêm một gánh nặng, đẹp trai có lợi, ngay cả lúc này cũng được ưu tiên. Chu Khải nói giọng chua chát, khiến người khác khó chịu. Cổ Phương Nhất, tạm thời chỉ huy đội ngũ, lập tức cắt ngang. Được rồi, nói nhảm còn không bằng tìm cách ra ngoài. Cổ Phương Nhất cầm một con dao sắt và một khẩu súng lục ổ quay, rõ ràng là lực lượng chủ lực của đội. Hắn phát thảo sơ đồ và phân tích tình hình. Giờ chúng ta tìm được Lữ Lạc, tổng cộng 6 người. Thang lầu bị biến thành lĩnh vực U Linh hư hư thực thực, bên ngoài bị phong ấn bởi một lực lượng nào đó. Trừ phi giết chết U Linh trong thang lầu, hoặc phá vỡ phong ấn bên ngoài, không còn cách nào khác. Tầng này dị chủng đã bị giết sạch, coi như là khu vực an toàn. Ta đề nghị chờ cứu viện. Chuyện lớn như vậy, Cục An toàn Phế thổ sẽ không bỏ mặc. Đồng ý tán thành. Được. Mọi người đồng ý. Sở Kỳ thấy Lữ Lạc im lặng, hỏi, Lữ Lạc. Ngươi đang nghĩ gì? Nếu có ý kiến hay đề nghị, cứ nói ra, chúng ta là bạn học, không cần khách khí. Sở Kỳ rất tử tế, nhưng Lữ Lạc không để tâm đến điều đó. Điều hắn để ý nhất trong lời Cổ Phương Nhất là tình hình dị chủng. Dị chủng bị giết sạch. Tuyệt vời, xác chúng ở đâu? Ta giúp các ngươi xem còn sót con nào không? Tất nhiên, bên ngoài hắn không thể nói như vậy. Ta muốn xem xác dị chủng ở tầng này, tìm manh mối. Yêu cầu này của Lữ Lạc khiến Sở Kỳ thấy kỳ lạ, nhưng nàng vẫn chỉ cho hắn nơi chất đống xác dị chủng. Tất cả xác dị chủng đều đã kiểm tra, chất đống ở đó. Ngươi muốn xem thì xem, ta thấy quá ghê tởm, không đi cùng ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chu Khải cũng nói, nghe ngươi nói như đã gặp dị chủng khác, ngay cả ám năng cũng không cảm nhận được người bình thường. Hắn định nói phế vật, nhưng nhìn Lưu Đình cũng không cảm nhận được ám năng, liền đổi thành người bình thường. Sở Kỳ nhìn Lữ Lạc, tưởng hắn sẽ không vui, nhưng hắn cứ như không nghe thấy, đi về phía xác chết. Lữ Lạc lười nhác cãi nhau với hắn, mỗi người có suy nghĩ riêng. Ví dụ như hắn, chăm chỉ tìm xác, tích lũy thuộc tính, những thanh niên thuần khiết như hắn không nhiều. Một con gà yếu tìm kiếm sự tồn tại lại chế giỡn ký chủ danh sách cấp S người quan sát, quả thực không biết sống chết. Hắn không hiểu, sự vênh váo vô hình mới là nguy hiểm nhất. Sau khi Lữ Lạc đi, Cổ Phương Nhất đột nhiên nói, Lữ Lạc đã giết dị chủng, hơn một con. Cái gì? Sở Kỳ kinh ngạc. Sao có thể? Chu Khải không tin. Cổ Phương Nhất bình tĩnh nhìn Chu Khải cho đến khi hắn cúi đầu, mới nói tiếp, ta thức tỉnh danh sách cấp B mắt ưng, sức quan sát mạnh hơn các ngươi nhiều. Ta không nhìn nhầm, Lữ Lạc đã giết dị chủng, trên người hắn có dấu vết chiến đấu rõ ràng. Tay, thân thể đều có vết thương, còn có mùi tanh, cho nên đừng xem thường bất cứ ai, đạo lý này hẳn là đã đọc qua trong nhiều sách. Lời giải thích của Cổ Phương Nhất khiến Chu Khải khó xử, nhưng trong lòng những người khác, hình tượng Lữ Lạc đột nhiên cao lớn. Như người quan sát nói, sự vênh váo vô hình mới là nguy hiểm nhất, người đó không còn ở đây, nhưng truyền thuyết của người đó vẫn còn. Lữ Lạc theo hướng Sở Kỳ chỉ dẫn, đến góc một gian phòng ở tầng này. Bốn xác dị chủng chất chồng, đối với hắn lúc này, quả là kho báu vô giá. Nhưng hấp thu những xác dị chủng này, còn có việc khác phải làm, ví như sờ xác. Sao không thôn phệ rồi hãy tìm? Sờ xác kiểu này, dù ta gan dạ đến đâu, cũng thấy buồn nôn. Lữ Lạc nhăn mặt. Tiệm trưng bày tuy cũng có dị chủng loại trí tuệ hoặc u linh, nhưng phần lớn là loài động vật. Mùi trên người động vật dị chủng đã khó ngửi, khi thành xác, mùi tanh máu và xác thối càng thêm nồng nặc, khó tả. Cấp bậc kẻ thôn phệ của ngươi quá thấp, sẽ cùng lúc thôn phệ xác dị chủng và vật phẩm ám năng. Như vậy, ngươi rất có thể bỏ lỡ một trang bị cực phẩm. Dĩ nhiên, cực phẩm này chỉ dành cho gà mờ như ngươi mà thôi. Thêm nữa, ngươi nên nhanh lên. Ám năng trong xác dị chủng sau khi chết sẽ nhanh chóng tiêu tán. Đây là năng lượng quý giá đối với ngươi, tranh thủ từng giây đi thiếu niên. Cam, sao ngươi không nói sớm? Nhận được nhắc nhở, Lữ Lạc nhanh chóng lục lọi xác chết. Chẳng mấy chốc, hắn tìm được một chiếc đồng hồ bỏ túi cổ xưa. Chỉ cần chạm vào, Lữ Lạc đã cảm nhận được sự khác biệt. Cảm giác này, y hệt khi hắn dùng kẻ thôn phệ dị chủng. Tìm được rồi. Qua a, ngươi thu được một trang bị. Dù trước mặt người quan sát đây chỉ là rác rưởi, nhưng với ngươi, đây là cực phẩm không thể nghi ngờ. Quán niệm đồng hồ bỏ túi. Phẩm cấp, ưu tú. Hiệu quả, quán linh, phóng thích cấp 1 u linh loại, trương trí quán linh, tiến hành công kích không phân biệt địch ta, chỉ sử dụng được một lần. Giới thiệu, ta không nên trở thành dị chủng, là chúng lừa ta. Sở Kỳ đáng chết, tất cả mọi người đáng chết. Trương Triết. Nhắc nhở, vật phẩm này là linh kiện, có thể hợp thành tiếp. Qua A, vật phẩm này là sự ngưng tụ quán niệm của dị chủng. Hận thù của hắn đã hóa thành vật chất, thật khó tin. Lữ Lạc trầm tư. Giới thiệu của đồng hồ bỏ túi và lời nhắc của người quan sát cung cấp không ít thông tin. Trương Triết là bạn học của bọn họ, vì lý do gì đó mà trở thành dị chủng. Bọn họ là ai? Là những người tham gia chuyến du lịch Lam Thiên Dược Nghiệp, hay là cổ phương nhất, Sở Kỳ ở tầng này? Tại sao Sở Kỳ đáng chết? Tại sao Trương Triết lại hận Sở Kỳ đến vậy? Việc Trương Triết trở thành dị chủng có liên quan đến Sở Kỳ? Hay là Trương Triết đã bị Sở Kỳ giết chết rồi mới thành dị chủng? Nhưng chủ lực chiến đấu lúc nãy rõ ràng là cổ phương nhất, Sở Kỳ không hề lộ rõ sức mạnh, kẻ ngoài yếu đuối kia che giấu thực lực. Lữ Lạc nhanh chóng sàng lọc thông tin, phán đoán các tình huống có thể xảy ra, rồi dán nhãn người khả nghi lên Sở Kỳ. Lý do rất đơn giản, người quan sát đã xác nhận đây là vật phẩm ngưng tụ căm hận, chứng tỏ Trương Triết thực sự căm hận Sở Kỳ, rồi mới đến những người khác. Chỉ vì căm hận mà sinh ra vật phẩm oán linh, Sở Kỳ này phải cẩn thận. Vật phẩm này là át chủ bài của Lữ Lạc hiện tại, nhưng lời nhắc cuối cùng khiến hắn càng thêm quan tâm. Linh kiện. Thứ này có thể kết hợp với vật phẩm khác sao? Quán linh lưỡi dao, phương án hợp thành, đồng hồ bỏ túi Trương Triết ba sợi tóc ma nữ ngủ say xương tay dị dạng 249 điểm năng lượng một khắc ám linh thạch. Thật sự có sao? Tóc ma nữ ngủ say là gì? Chính là tóc của quái vật dưới cầu thang, tràn đầy ám năng và vô cùng cứng cáp, chỉ cần ba sợi là đủ. Lữ Lạc trầm mặt, lặng lẽ giơ kẻ thôn phệ lên. Một lúc sau mới lên tiếng. Dương Gian rất tốt, ta còn chưa muốn đi. Chưa nói đến 249 điểm năng lượng khổng lồ, ám linh thạch là vật vô cùng quý giá, ngay cả một sợi tóc ma nữ ngủ say cũng không phải dễ kiếm. Còn xương tay dị dạng kia, hắn cũng không biết là thứ gì, việc hợp thành này xem ra khó khăn. Cất kỹ đồng hồ bỏ túi, Lữ Lạc bắt đầu dọn dẹp xác dị chủng, quá trình thôn phệ năng lượng luôn khiến người ta vui vẻ. Cổ Phương Nhất và những người khác tổng cộng giết chết 4 con dị chủng. Đây là thành quả của 5 người còn sống sót trong số 10 người, nhân viên và du khách, thật thảm thiết. Trong 4 con dị chủng, một con cho Lữ Lạc 50 điểm năng lượng, những con khác khoảng hơn 30, tổng cộng hắn thu được 130 điểm. Tổng năng lượng lên tới 147, Lữ Lạc có cảm giác như trúng số độc đắc. Khốn kiếp. Rõ ràng đã cố kiềm chế, nhưng khóe miệng vẫn không nhịn được nhếch lên. Chỉ có 147 điểm năng lượng thôi mà, Lữ Lạc, ngươi đừng quá đắc ý. Nhưng cảm giác sung sướng này là sao? Suy nghĩ của ký chủ khiến người quan sát cũng cảm thấy xấu hổ, quá tự kỷ rồi. Lữ Lạc không dừng lại, trực tiếp cường hóa thuộc tính bản thân. Vẫn là nhanh nhẹn, thuộc tính có thể thay đổi tình thế hiện tại. Tốn 90 điểm để nhanh nhẹn đạt 5.0, nhắc nhở lại xuất hiện. Nhanh nhẹn tăng lên 5.0, tự động kích hoạt danh sách động 14 linh xảo. Danh sách động 14 linh xảo. Hiệu quả linh xảo 10. Giới thiệu, động tác đẹp trai hơn, tốc độ phải nhanh. Linh xảo tiến giai, tiếp tục tăng nhanh nhẹn tính ngưỡng nhảy vọt. Danh sách cấp thấp cũng khá tốt, hợp với ngươi rồi. Đánh giá chính xác từ người quan sát danh sách S. 5 điểm nhanh nhẹn sinh ra thiên phú mới à? Lữ Lạc thấy danh sách này khác với danh sách S của hắn. Đầu tiên, linh xảo không có cấp bậc, nhưng có hướng tiến giai. Linh xảo 10 là kỹ năng bị động hữu dụng, tuy hiệu quả hiện tại chưa đủ mạnh, 10% cũng không phải ít. Còn lại 60 điểm, Lữ Lạc tăng sức mạnh lên 2.0, thể chất lên 3.0, giữ lại 19 điểm dự phòng. Sức mạnh 2, nhanh nhẹn 5, thể chất 3, thuộc tính này tăng lên khiến sức chiến đấu của Lữ Lạc tăng vọt. Hiện tại đối đầu với cá mập máy móc trước kia, không cần kẻ dung hợp, hắn cũng có 7-8 phần chắc thắng. Nhặt xác mà mạnh lên, thật là thú vị. Lữ Lạc chuẩn bị trở về, xem nhóm người kia bàn bạc thế nào. Răng rắc. Tiếng thủy tinh vỡ dưới chân, hẳn là mảnh vỡ vật phẩm còn sót lại sau khi thôn phệ. Đây là mảnh vỡ bình thí nghiệm thuốc cao cấp, lời nhắc này hẳn đủ khiến ngươi liên tưởng rồi. Thuốc cao cấp, thú vị. Những người giúp đỡ là Lam Thiên Dược Nghiệp thuộc Lam Thiên Khoa Học Kỹ Thuật. Ngay cả hoạt động cha ra này cũng do Lam Thiên Dược Nghiệp đầu tư, lời nhắc này quả thực khiến ta liên tưởng nhiều. Nếu chuyện này liên quan đến Lam Thiên Dược Nghiệp, vậy chúng ta là chuột bạch sao? Lữ Lạc gói mảnh bình thí nghiệm lại, cất vào túi. Có kinh nghiệm kiếp trước, Lữ Lạc sẽ không tùy tiện giao loại bằng chứng này, nhưng hắn vẫn thu thập chứng cứ, phòng thi hữu dụng về sau. Lữ Lạc trở về từ nơi phát hiện thi thể dị chủng, việc cổ phương nhất tiểu đội tiếp tục đối đãi hắn thế nào trở thành đề tài tranh luận. Hắn đã đến đây, giờ phải làm sao? Vương Tranh thắc mắc. Đều là đồng môn, trước đó chẳng có gì bất hòa, sao giờ lại phải chào hỏi, làm ra vẻ mình kém cỏi. Lưu Đình không đồng tình, nếu Lữ Lạc không phải người thường, vậy giờ trong đội chỉ còn mình nàng là người bình thường. Chu Khải đương nhiên không muốn gặp mặt Lữ Lạc, càng muốn tránh né. Cổ Phương Nhất và Sở Kỳ đều im lặng. Cổ Phương Nhất phụ trách cảnh giới, còn Sở Kỳ mài dũa một thanh tiêu thương trên lan can, dùng tay không mài, mài đến sắc bén vô cùng. Lữ Lạc cũng thấy nàng chế tạo vũ khí, nhưng không hiểu nguyên lý, chỉ nghĩ đó là năng lực thiên phú nào đó. Hắn quan sát động tác của Sở Kỳ, chỉ cần dùng đầu ngón tay, có thể mài sắc thành kim, năng lực ấy khiến người lạnh sống lưng. Cái này cho ngươi. Sở Kỳ ném cây tiêu thương chế tạo xong cho Lữ Lạc. Cảm ơn, các ngươi thảo luận thế nào? Chúng ta tiếp tục ở đây sao? Lữ Lạc không có cách nào khác, lại thấy thân phận Sở Kỳ khả nghi, hỏi thăm nàng có lẽ thu được tin tức hữu ích. Trước giữ vững nơi này, phế thổ cục an toàn trợ giúp chắc chắn sẽ đến, phải tin tưởng liên minh. Một giọng điệu khẳng định. Nếu không biết gì đó, ít người sẽ trong hoàn cảnh này, dùng giọng điệu khẳng định như vậy. Lữ Lạc gật nhẹ đầu, hắn hiểu rõ đất chết chủ nghĩa trọng tâm giá trị quan, thành kính nói, ta tin tưởng liên minh. Đừng nói nữa, chuẩn bị, có chuyện xảy ra rồi. Cổ Phương Nhất đột ngột lên tiếng, khiến mọi người căng thẳng. Sau khi giết chết bốn vị chủng tầng này, bọn họ không bị tấn công, tầng này luôn an toàn. Nhưng giờ đột nhiên có người lạ, là dị chủng sao? Mọi người nắm chặt vũ khí Sở Kỳ cấp, cả Lữ Lạc cũng không ngoại lệ. Chính vì từng tiếp xúc dị chủng, hắn biết rõ sức mạnh và nguy hiểm của chúng. Dù thực lực hắn tiến bộ vượt bậc, đối mặt dị chủng vẫn phải cẩn thận. Có người ở đây sao? Chúng ta là đất chết thú liệt nhân 33 đội, nếu còn người sống, xin trả lời. Thanh âm vang lên từ sau màn bụi ở cuối hành lang, một bóng đen lóe lên rồi biến mất. Vì có bụi che khuất, Lữ Lạc mấy người không thấy rõ. Cẩn thận, thông qua quan sát chính xác, đối phương hẳn không phải nhân loại. Lữ Lạc nhíu mày, không phải nhân loại. Dị chủng biết nói tiếng người sao? Không phải ai cũng tỉnh táo như Lữ Lạc. Nghe thấy thanh âm, Lưu Đình, người duy nhất bình thường, lập tức hoảng hốt đứng dậy. Thấy vẻ mặt nàng, Sở Kỳ và Cổ Phương Nhất vội ngăn lại, Lữ Lạc cũng nhíu mày. Chờ chút. Nhưng họ ngăn cản muộn rồi, Lưu Đình cũng không muốn đợi nữa, tiếng gọi của thú liệt nhân như cọng rơm cứu mạng, nàng không kịp đợi nữa. Nơi này có người, chúng ta còn sống. Đùng. Cổ Phương Nhất trực tiếp kéo Lưu Đình lại, tát nàng một cái, hạ giọng, lạnh lùng nói, thực lực yếu không sao, dù tình thế tệ hại thế nào, ta cũng sẽ bảo vệ các ngươi, nhưng thực lực yếu mà đầu óc còn ngu thì không sống nổi. Tiểu tử nói đúng, không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo, nếu đồng đội heo không chỉ một, thì càng đáng sợ. Lữ Lạc không nhìn Lưu Đình và Cổ Phương Nhất, mà là nhìn chằm chằm Sở Kỳ. Thanh âm lúc nãy, hắn, Sở Kỳ, Cổ Phương Nhất đều phát hiện bất thường. Cổ Phương Nhất có mắt tinh, lại mạnh, phát hiện bất thường là chuyện bình thường. Nhưng Sở Kỳ dựa vào gì? Danh sách thức tỉnh của nàng hẳn là loại năng lực nào đó liên quan đến bàn tay, chẳng lẽ có danh sách thứ hai? Hoặc thực lực nàng không kém Cổ Phương Nhất, thậm chí mạnh hơn. Sở Kỳ ngăn cản Lưu Đình vì kế hoạch của nàng bị phá vỡ sao? Đều là thanh niên 20 tuổi, sao giấu nhiều bí mật thế? Không sao, dưới con mắt của người quan sát cấp S mạnh mẽ, mọi bí mật đều không thể che giấu. Lưu Đình không hiểu tại sao Cổ Phương Nhất lại đối xử với nàng như vậy, chẳng lẽ không nên đáp lời thú liệt nhân? Chẳng lẽ cứ đợi ở đây? Nàng cảm thấy mình đang đợi chết. Nghĩ vậy, tâm trạng luôn căng thẳng, cảm xúc không ổn định hơn cả Chu Khải, Lưu Đình bùng nổ. Cổ Phương Nhất ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Ngươi tưởng ngươi là ai? Dắt mấy con dị chủng mà tự cho mình là cái gì? Ta muốn đi, đừng cản ta, các ngươi cứ trông chừng chỗ này đi, đám ngu. Lưu Đình nói xong, chạy về phía cầu thang, vừa chạy vừa kêu to, chờ chút, ta ở đây. Nhưng sau đó, trong màn bụi ở đầu cầu thang xuất hiện không phải thú liệt nhân nào, mà là một cánh tay đen khổng lồ. Trên cánh tay đó còn mang theo nửa xác dị chủng, hình như là loài chim biến dị, nhưng thân thể đã bị xé nát, đáng sợ vô cùng. Bóng dáng chủ nhân cánh tay đen dần dần xuyên qua màn bụi, đến trước mặt Lưu Đình. Mọi người nhìn về phía thân ảnh đó, đó là một quái vật không biết diễn tả thế nào, đang nhai nuốt xác dị chủng. Quái vật có khuôn mặt người hé mở và đầu cá sấu, chân báo, chân hưu, một cái đuôi mạnh mẽ, hoàn toàn là một con quái vật khâu lại, nói chuyện chính là khuôn mặt người hé mở đó. Nửa thân trên cơ bắp vô cùng mạnh mẽ, nhưng mỗi thớ cơ đều có khe hở rõ ràng, như những khối thịt dán lại cưỡng ép. Như mực đen nhớt chảy trên thân thể nó, nhìn rất buồn nôn. Lưu Đình đã sợ ngây người, nàng muốn chạy, nhưng sợ hãi khiến chân nàng cứng đờ, không thể động đậy. Quái vật nhìn Lưu Đình, nuốt chửng xác dị chủng, vẫn chưa thỏa mãn, miệng lớn mở ra, răng rắc, trong nháy mắt cắn Lưu Đình làm đôi. Khoảng cách đó, không ai kịp cứu nàng, Lưu Đình tự tìm đường chết. Dị chủng cấp 2, lại là loại dị thường rất mạnh, xem biểu hiện đồng đội đi, nếu họ là gà, ta đề nghị chạy trốn, vì loại dị thường này phòng ngự quá mạnh, sát thương không đủ. Nhưng nếu đồng đội có sức chiến đấu nhất định, có thể thử, dù sao, dị thường cấp 2 cũng rất ngon. Chiến cuộc bộc phát nhanh chóng và bất ngờ. Chu Khải cùng Vương Tranh còn chưa kịp phản ứng thì Cổ Phương Nhất đã dương thương. sinh vật dị dạng kia đầu nổ tung, máu cùng xương vụn theo dòng chảy xuống, uy lực của khẩu súng lục nhỏ bé ấy khiến người ta phải kinh hãi thán phục. Nhờ có sự hỗ trợ của mắt ưng, Cổ Phương Nhất gần như đạt được xác suất bắn trúng hoàn hảo, việc bắn nổ đầu đối với hắn quả là chuyện dễ như trở bàn tay. Dù đã nổ đầu, nhưng Cổ Phương Nhất không hề tỏ ra vui mừng, bởi vì sát thương quá thấp. Sinh vật dị dạng kia sờ lên chỗ vết thương trên đầu, dường như có chút mê mang với việc đầu mình bị nổ, cứ như cú đánh đó đã đánh thức nó vậy. Nó bịt miệng vết thương, thì thầm, người trẻ tuổi, là sinh viên trường học sao? Các ngươi tại sao lại bắn ta? Giọng nói của sinh vật dị dạng này y hệt giọng nói của thành viên đội thú liệt nhân lúc trước, không nghi ngờ gì, tên này đang câu giờ. Nhưng giọng điệu nghi hoặc của nó lúc này, dường như hoàn toàn không biết chuyện Lưu Đình vừa bị giết. Sinh vật dị dạng vừa rồi bị nhiễu sóng, bộ não chủ yếu của nó là sự kết hợp giữa cá sấu và con người. Bộ não cá sấu bị bạn học nhỏ của các ngươi bắn nổ, ý thức con người lại chiếm ưu thế, nên tỉnh táo lại. Hẳn là nhân viên ở đây, loại quái vật này còn có. Tuyệt đối không thể, cho nên, giết nó, hoặc là chạy trốn. Lời Lữ Lạc chưa dứt, thông báo trên danh sách quan sát đã cắt ngang, lời nhắc nhở này càng củng cố quyết tâm chiến đấu của Lữ Lạc. Dị chủng tuyệt đối không thể biến trở lại thành người, chuẩn bị động thủ. Ta biết. Người nói chuyện là Lữ Lạc và Cổ Phương Nhất. Trên đoạn đường này, Cổ Phương Nhất luôn là lực lượng chủ chốt, nên hắn có phần không quen với giọng điệu ra lệnh của Lữ Lạc. Những người khác lúc này chỉ có thể làm vai phụ. Sở Kỳ có lẽ không phải vai phụ, nhưng nàng đang cố tình làm trò, loại người này thực sự đáng ghét, ở kiếp trước thường được gọi là diễn viên. Ánh mắt mê mang của sinh vật dị dạng dần dần trở nên tàn nhẫn, khuôn mặt người hướng về phía Cổ Phương Nhất. Đã không nghĩ ra, vậy thì cùng nhau ăn ngon, ta nhớ mẹ ta từng nói, ăn cái gì, bổ cái ấy. Sinh vật dị dạng đột ngột lao về phía Cổ Phương Nhất. Cổ Phương Nhất không hề nao núng, vừa khóa chặt sinh vật dị dạng, vừa ra lệnh, Vương Tranh, chuẩn bị gõ bàn. A, được. Vương Tranh phản ứng không chậm, nghe lệnh Cổ Phương Nhất, hắn lập tức dùng gậy sắt chế thành tiêu thương gõ bàn. Đương. Đương. Đương. Sinh vật dị dạng bị tiếng động thu hút, ánh mắt rời khỏi Cổ Phương Nhất, chuyển sang Vương Tranh, chần chừ một lát, tạo cơ hội cho Lữ Lạc, Cổ Phương Nhất và Sở Kỳ. Tuy nhiên, Sở Kỳ chọn kiềm chế dục vọng ra tay, tập trung quan sát Lữ Lạc và Cổ Phương Nhất. Cổ Phương Nhất rút đao, danh sách mắt ưng không chỉ cho hắn độ chính xác, mà còn cả khả năng phát hiện sơ hở của đối phương. Lữ Lạc không có vũ khí cận chiến phù hợp, nắm chặt tiêu thương, quấn dây thép vào phần đuôi. Kết nối. Đã tiêu hao 7 giờ năng lượng để thực hiện một lần biến đổi. Dây thép kết nối với tiêu thương sắt. Chuẩn bị toàn lực ra tay sao? Lựa chọn dũng cảm, từ lúc ngươi giết con cá mập máy móc ở trạng thái người thường, ta đã thấy, ta chủ Lữ Lạc, có khí thế của đế vương. Thực lực đồng đội cũng không tệ, lúc này rõ ràng không thể giữ sức. Nếu đồng đội tử trận quá nhanh, hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ngược lại, nếu hợp lực giết chết sinh vật dị dạng này, hắn có thể thu được xác của nó, lợi ích sẽ khổng lồ. Vì thế, tình lý đều cần Lữ Lạc toàn lực ứng phó. Hừ. Hắn ném mạnh tiêu thương, trước khi sinh vật dị dạng lao tới trước mặt Cổ Phương Nhất, đâm xuyên chân hưu của nó. Lữ Lạc muốn giúp Cổ Phương Nhất trong cận chiến, nếu làm bị thương chân dị dạng, làm giảm khả năng di chuyển của nó, sẽ có lợi cho toàn cục. Nhưng lúc này, hắn đánh giá thấp sức mạnh của sinh vật dị dạng, dây thép siết chặt, cả người bị kéo đi như xe máy phi nhanh. Đầu tiên đụng vào bàn sắt, rồi bị kéo đi một đoạn, cuối cùng đâm vào cục mới dừng lại. Vết thương bỏng rát do va chạm và ma sát, nhưng Lữ Lạc không có thời gian để ý, hắn nhanh chóng buông dây thép, lăn vài vòng trên mặt đất để làm dịu bớt. Sinh vật dị dạng muốn giật lại, nhưng phát hiện dây thép nặng hơn trước, phía dây thép kia đã bị Lữ Lạc buộc chặt vào chân bàn sắt. Bàn sắt không lớn, sinh vật dị dạng tuyệt đối kéo được, nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến khả năng di chuyển, như vậy là đủ. Lúc này, Cổ Phương Nhất đã tận dụng cơ hội Lữ Lạc tạo ra, chém một đao vào cổ sinh vật dị dạng. Tiếng đao vang lên như chém vào đất khô, nặng nề và ngột ngạt. Cổ Phương Nhất lại chém một đao, nhắm vào ngực, nếu đao trước coi là chặt, thì đao này chỉ là vẽ vời, không gây thương tích. Sinh vật dị dạng đấm vào lưng Cổ Phương Nhất, lực lượng khổng lồ khiến mặt thanh niên méo mó, thân thể như bị ném vào đống cát, nặng nề ngã xuống tường. Cú đánh này ít nhất cũng lấy đi nửa mạng, Lữ Lạc nhìn thấy cũng phải rùng mình. Lúc đầu tưởng ngươi rất thảm, không ngờ thanh niên còn thảm hơn. Loại tình huống này, làm đại ca thật ít có kết cục tốt. Tới lúc này, vai phụ cũng không thể đứng ngoài cuộc, Sở Kỳ ném ra vài con dao tự chế để thu hút sự chú ý của sinh vật dị dạng, tranh thủ thời gian cho Cổ Phương Nhất hồi phục. Chu Khải và Vương Tranh cũng lao tới, nhưng vừa tới gần đã bị sinh vật dị dạng quét bay. Lữ Lạc không vội vàng tiến lên, hắn quan sát kỹ động tác của sinh vật dị dạng, đầu óc tên này không dễ đối phó, dây thép và tiêu thương đã cuốn chặt vào chân nó. Nó càng di chuyển, càng bị cuốn chặt, dựa vào tình huống này, Lữ Lạc lập kế hoạch mạo hiểm. Đánh chân kia của nó. Tên này, lại là giọng điệu ra lệnh. Cổ Phương Nhất ôm lấy xương sườn gãy, hơi bất mãn nói. Dù không thích giọng điệu của Lữ Lạc, nhưng hắn vẫn bình tĩnh nhắm chuẩn, lại bắn một phát. Ám năng bám vào viên đạn, lực trùng kích mạnh mẽ khiến chân kia của sinh vật dị dạng cũng máu me bắn tung tóe. Dù hai người trước đó chưa từng gặp mặt, nhưng sự phối hợp chiến đấu của họ như đã được diễn tập kỹ càng. Bởi vì qua sự tiếp xúc ngắn ngủi, họ đã hiểu rằng để thắng sinh vật dị dạng này, chỉ có thể dựa vào nhau. Người mạnh hợp tác có thể dẫn đến việc cùng nhau ôm chân, Lữ Lạc khá hài lòng với biểu hiện của Cổ Phương Nhất, và Cổ Phương Nhất cũng có suy nghĩ tương tự. Nhìn thấy dị dạng loại hai chân bị thương, bước đi bắt đầu chập chờn, Chu Khải và Vương Tranh đều lộ vẻ mừng rỡ. Chân hắn què rồi, chúng ta có cơ hội. Nhưng sắc mặt mừng rỡ chưa kịp kéo dài 3 giây đã vụt tắt. Trên thân dị dạng loại, dịch nhờn màu đen lưu chuyển, hướng về phía vết thương tụ lại. Dịch nhờn này tuy không chữa lành vết thương, nhưng lại nâng đỡ thân thể thiếu bộ phận của dị dạng loại, cho phép nó đứng dậy hành động. Tốc độ tuy chậm hơn trước, nhưng vết thương trên trán đã bắt đầu mọc lên những mầm thịt ghê tởm, chứng tỏ tốc độ phục hồi của nó vượt xa sinh vật bình thường. Sở Kỳ, người phối hợp tác chiến, cũng nhíu mày. Tiêu hao chiến sao? Dị dạng loại không phải nhân loại, khó bị thương nặng, tiêu hao chiến chỉ dẫn đến tự diệt. Các ngươi sắp bị diệt rồi, chạy mau. Khả năng nhanh nhẹn của ngươi là 5 điểm, cộng thêm danh sách linh xảo, tốc độ nhanh hơn bọn họ nhiều. Thừa dịp dị dạng loại chưa hồi phục thương thế, chạy trốn còn kịp. Chạy gà chạy vịt, chạy hòa thượng chạy miếu à? Trong thang lầu quái vật kia là ma nữ ngủ say, nàng mạnh hơn dị dạng loại nhiều chứ. Lữ Lạc không có ý định chạy trốn, hắn đã tìm ra cách thắng. Ngươi còn mấy viên đạn? 2 viên. Lữ Lạc nhíu mày, ít hơn hắn tưởng. Cổ Phương Nhất bắn rất chuẩn xác, lại có ám năng bám vào, uy lực cực lớn. Nhưng số lần bắn lại rất ít. Lữ Lạc đoán đạn dược của Cổ Phương Nhất không đủ, không có đạn, bắn cung cũng vô nghĩa. Ta lên trước, 2 viên đạn còn lại bắn vào chân nó. Chân nó cấu tạo đơn giản, nếu bị phá hủy, việc chữa trị càng thêm phiền toái. Ngươi thật sự xông lên. Ta chỉ có thể toàn lực ứng phó. Lên đi, nhớ nghỉ ngơi thật tốt sau này. Lữ Lạc không hiểu nghỉ ngơi thật tốt là ý gì, nhưng không có thời gian suy nghĩ, quyết định nhanh chóng, lao thẳng về phía dị dạng loại. Chân dị dạng loại chưa hồi phục, nếu cận chiến, đây là thời cơ tốt nhất. Ách! Được, ta biết rồi. Cổ Phương Nhất không ngờ Lữ Lạc lại mạnh mẽ như vậy, trong tình huống này lại chọn đối đầu trực diện. Người này thật quả cảm. Lữ Lạc đã lên trước, những người khác càng không có lý do rút lui. Nếu dị dạng loại hồi phục sức mạnh, tất cả đều phải chết. Nếu dị dạng loại không chết, chết là chúng ta, cùng xông lên. Cổ Phương Nhất trầm giọng nói, sự dũng cảm của Lữ Lạc truyền cảm hứng cho những người khác. Hắn đuổi theo Lữ Lạc, ầm ầm 2 phát bắn trúng chân dị dạng loại, gần như đánh gãy chân nó. Nhưng chỉ một tháng trì hoãn đó, Lữ Lạc đã vượt qua bên cạnh hắn. Cổ Phương Nhất giật mình trước tốc độ của Lữ Lạc. Gia hỏa này, tốc độ nhanh thật. Lữ Lạc đến trước mặt dị dạng loại, khóe mắt thông báo đột nhiên xuất hiện. Dựa theo hướng vận động cơ bắp của dị dạng loại, nó sẽ dùng nắm đấm phải đập mạnh, chuẩn bị né tránh. Tiếp tục phân tích nhược điểm của dị dạng loại. Cấp độ quan sát khá thấp, mời kiên nhẫn chờ đợi. Lữ Lạc kinh ngạc, nhưng hành động không hề dừng lại, lắc mình né tránh đòn đánh của dị dạng loại. Thông báo lại xuất hiện. Lần công tiếp thứ 2 là 2 tay nắm đấm. Nhắc nhở thêm, chân dị dạng loại bị phá hủy 83, khả năng di chuyển gần như mất hết. Lữ Lạc không nghi ngờ phán đoán của người quan sát, hắn cúi người né tránh nắm đấm, lợi dụng chân bị thương của đối phương, đâm tiêu thương vào đùi nó. Dị dạng loại gầm rú, nhưng 2 chân bị thương nặng, lại bị người quan sát đánh giá, quá vụng về. Lữ Lạc với 5 điểm nhanh nhẹn, thể hiện áp đảo về tốc độ. Né tránh đòn tấn công, Lữ Lạc giơ tay lên. Vũ khí. Sở Kỳ hiểu ý, lập tức ném tiêu thương đã được mài dũa. Tới. Dị dạng loại sẽ tấn công bằng sừng bên trái, góc 45 độ. Tiếp tục phân tích nhược điểm của dị dạng loại. Mỗi lần nhắc nhở của người quan sát đều chính xác tuyệt đối, gần như phá giải hoàn toàn quỹ đạo vận động của dị dạng loại. Cộng thêm sự liều lĩnh bẩm sinh và kinh nghiệm chiến đấu kiếp trước của Lữ Lạc, hành động của hắn trong mắt người khác càng lúc càng khác thường, gần như mỗi lần đều sát sao né tránh nắm đấm của dị dạng loại. Nhận được cây lao, Lữ Lạc đâm liên tiếp vài chục lần, thân thể dị dạng loại xuất hiện nhiều lỗ nhỏ, nhưng những đòn tấn công này vẫn không hiệu quả thực sự. Lữ Lạc cảm thấy đầu và mắt đau nhức, hắn hiểu ra ý của người quan sát khi nói phải nghỉ ngơi thật tốt. Mô thức này của người quan sát hoàn toàn là siêu tầng. Nhanh lên. Phân tích nhược điểm của dị dạng loại hoàn tất, là khe hở giữa các khối thịt. Ánh mắt Lữ Lạc ngưng tụ, gần như ngay lập tức khi nhận được thông báo, liền đâm tiêu thương vào khe hở giữa các khối thịt của dị dạng loại. Rống. Một nhát này, dị dạng loại lập tức đau đớn, nó gầm rú lùi lại vài bước, dịch nhờn đen chảy xuống. Cảm giác như trước đó chỉ là đánh gió, mà nhát đâm này của Lữ Lạc đâm trúng động mạch chủ của dị dạng loại. Nhược điểm của nó là khe hở giữa các khối thịt. Những khối thịt đó như giáp của nó, tấn công vô hiệu, hãy thay đổi mục tiêu. Nhờ Lữ Lạc nhắc nhở, Cổ Phương Nhất cũng đâm tiêu thương vào khe hở. Vương Tranh và Chu Khải cũng muốn bắt chước, nhưng dị dạng loại đang phẫn nộ, chống lại nỗi đau, dùng một tay tóm lấy Chu Khải. Áp lực trong lòng bàn tay cực lớn, gần như nghiền nát nội tạng Chu Khải. Cứu ta, Cổ Phương Nhất cứu ta. Lữ Lạc hắn nhanh chóng không nói được nữa. Cổ Phương Nhất rút đao chém vào cánh tay dị dạng loại, đao lõm xuống, nhưng chưa thể chặt đứt cánh tay cứng rắn đó. Thấy Chu Khải sắp bị bóp chết, Lữ Lạc đoạt lấy đao khảm trong tay Cổ Phương Nhất, dùng hết sức lực chém một vòng. Duệ hóa. Đã tiêu hao 7 giờ năng lượng để thực hiện một lần cải biến, lưỡi đao duệ hóa. Tốc độ sức mạnh duệ hóa, tam trọng tăng cường, một đao chém xuống, đao ảnh lóe lên, cánh tay dị dạng loại bay lên. Chu Khải được cứu, lập tức ôm ngực thở hổn hển, vừa rồi hắn suýt chết. Ngay sau đó là đao thứ hai, đao thứ ba. Thân thể Lữ Lạc vặn vẹo quái dị trước mặt dị dạng loại, cùng với việc vung đao tạo thành một bộ vũ điệu quái dị và không hề đẹp đẽ. Đây là sức mạnh của Lữ Lạc kết hợp với trạng thái siêu tầng. Dịch nhờn đen bắn tung tóe, dị dạng loại gầm rú không ngừng. Đao khảm trong tay Lữ Lạc phát huy uy lực vượt xa Cổ Phương Nhất, lúc này, dị dạng loại thậm chí cho người ta cảm giác không chịu nổi một đòn. Màu đen dịch nhờn bắn tung tóe, dị dạng phát ra tiếng gầm rú dữ tợn không dứt, khảm đao trong tay Lữ Lạc phô diễn uy lực siêu quần, vượt xa cả Cổ Phương Nhất, khiến kẻ địch như sắp tan vỡ trước một kích chí mạng. Thật mạnh. Sở Kỳ nhìn Lữ Lạc với ánh mắt đầy kinh ngạc. Cổ Phương Nhất đã là một chiến lợi phẩm lớn, không ngờ lại xuất hiện một Lữ Lạc còn mạnh hơn hắn nhiều. Lữ Lạc mạnh hơn Cổ Phương Nhất, mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù ngươi là anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi muốn mượn cơ hội này, chiếm đoạt thanh đao của tiểu tử kia, ta nói đúng không? Dưới trạng thái siêu tầng, việc quan sát vẫn vô cùng khó khăn, nhưng lời này không sai. Lữ Lạc muốn nắm giữ quyền chủ động trong trận chiến. Hắn nhất định phải có được thanh đao của Cổ Phương Nhất, cứu Chu Khải chỉ là việc thuận tay, dù Chu Khải không bị bắt, hắn vẫn sẽ tìm cớ khác để đoạt đao. Cơn đau đầu dữ dội cùng với sự cay xè nơi khóe mắt, lại thêm sự quan sát của các đồng đội, khiến Lữ Lạc nổi giận, quát lớn, cũng chờ cái gì? Lên A, đánh cho nó nát bấy. A, tốt. Từ thế quân bình, đến cục diện hoàn toàn do Lữ Lạc làm chủ, tất cả chỉ diễn ra trong chưa đầy một phút. Lữ Lạc vô cùng hân hoan. Chỉ cần hắn thể hiện được sức mạnh tuyệt đối, nắm giữ thế chủ động, hắn sẽ có toàn quyền phân phối chiến lợi phẩm. Hắn đã khổ luyện trăm cây nghìn đắng, chính là vì thi thể cấp 2 dị dạng này. Cổ Phương Nhất ném ra hai cây tiêu thương, chính xác đâm trúng khe hở trên đầu dị dạng. Lữ Lạc thừa lúc dị dạng đau đớn mà lui lại, nhanh chóng tiếp cận. Tránh né, xuất đao, tránh né, lại xuất đao. Mỗi nhát đao đều bổ trúng khe hở lớn nhất ở phần eo. Móng vuốt của dị dạng quẹt qua tóc và cơ thể hắn, Lữ Lạc bắt đầu tận hưởng cảm giác chiến đấu nghẹt thở này. Hắn từng đao, chém đứt thân thể dị dạng thành hai phần. Nó chết rồi à? Vương Tranh không chắc chắn nói. Dị dạng tuy rằng nhìn như đã chết, nhưng Lữ Lạc vẫn không dừng tay, tiếp tục bổ đao. Không có. Không ai hiểu rõ hơn Lữ Lạc. Cho dù bị thương nặng đến thế, dị dạng vẫn chưa chết. Nó đang giả chết, tiếp tục chặt, đừng ngừng. Dị dạng rất quái dị, sinh mệnh lực của con này mạnh mẽ bất thường. Lữ Lạc mệt mỏi nhưng vẫn tiếp tục chặt, chặt đến khi thi thể nát bấy, vết đao cuốn lưỡi dao, hắn mới chịu dừng lại. Mọi người đều tưởng rằng Lữ Lạc bị trận chiến làm cho đầu óc có vấn đề, khi nghe Lữ Lạc thở dài, hô, cánh tay sắp gãy rồi, mệt chết ta. Dị dạng cuối cùng đã chết. Lần này, Lữ Lạc chắc chắn. Chiến thắng huy hoàng nhưng khó tin. Việc ngươi sử dụng thân thể và thiên phú đã vượt quá sức tưởng tượng, vĩ đại cấp S người quan sát dành cho ngươi lời khen ngợi. Hiện tại, vĩ đại người quan sát cần nghỉ ngơi ngắn, khoảng 20 phút. Ký chủ tự cầu phúc đi, tuyệt đối đừng chết. Người quan sát sau khi bốc hơi liền rơi vào trạng thái ngủ đông. Đầu và mắt Lữ Lạc cũng đau dữ dội hơn. Người quan sát là thiên phú tự thân, trạng thái ngủ đông này là do sử dụng quá độ. Lữ Lạc ôm đầu, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Rốt cuộc chết rồi à? Vương Tranh hỏi. Lần này thật chết rồi. Cảm ơn, Lữ Lạc. Chu Khải có vẻ hơi mất tự nhiên. Hắn vừa mới chế giễu Lữ Lạc, nay lại được Lữ Lạc cứu mạng, thật là lúng túng. Đều là bạn học, huynh đệ, người nối nghiệp liên minh đất chết, giúp đỡ lẫn nhau là lẽ đương nhiên, ngươi chỉ cần nhớ chúng ta cùng nhau đổ máu là được. Không ai hiểu rõ hơn Lữ Lạc về sự lắc lư. Kiếp trước, hắn thậm chí dám lắc lư cả con gái của thủ lĩnh một tổ chức tội phạm, huống hồ gì Chu Khải, một kẻ ngây thơ chưa từng trải qua phong ba bão táp của xã hội đen, lại càng không cần phải nói. Hơn nữa, hắn thật sự đã cứu Chu Khải. Chu Khải nghe Lữ Lạc nói vậy, cảm thấy người này thật hào hiệp, lời nói cũng rất hay. Đúng vậy, chúng ta đều là người nối nghiệp liên minh, ngươi không trách ta là tốt rồi. Ngươi hẳn là bị thương nặng lắm rồi, đừng kìm nén, mau để Sở Kỳ kiểm tra cho, nàng là con gái, cẩn thận khéo léo hơn chúng ta. Giọng nói của Lữ Lạc tràn đầy sự quan tâm, nghe rất dễ chịu trong tai Chu Khải. Tốt, ta biết rồi, cảm ơn ngươi Lữ Lạc, ta xin lỗi vì những lời nói trước đó. Chu Khải cảm thấy mình là người hiểu chuyện, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. cúi đầu nhận lỗi là chuyện nhỏ. Những chuyện đó, ta đều sớm quên rồi. Lữ Lạc quả thật rất độ lượng. Chu Khải bị Lữ Lạc đưa đến bên cạnh Sở Kỳ, cùng Cổ Phương Nhất bị thương nặng nằm chung một chỗ để Sở Kỳ kiểm tra. Đây là điều Lữ Lạc muốn. Sở Kỳ có vấn đề, nàng thỉnh thoảng quan sát hắn, Lữ Lạc cần xử lý thi thể dị dạng, tốt nhất là tránh khỏi ánh mắt của Sở Kỳ. Sở Kỳ, tới tới tới, giúp ta xem thương thế một chút, chúng ta cùng nhau đổ máu, lại là người nối nghiệp liên minh, ngươi sẽ không từ chối ta chứ? Lữ Lạc lại dùng chiêu hoạt ngôn hoạt ngữ. Sở Kỳ nhìn Chu Khải, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nàng không thể từ chối, nếu không Cổ Phương Nhất sẽ phát hiện vấn đề. Tốt, ngươi nằm xuống đi. Sở Kỳ bắt đầu xử lý thương thế cho Chu Khải, những người khác dựa vào tường nghỉ ngơi. Mấy người nhìn Lữ Lạc, trong lòng đều cảm thấy may mắn. Nếu không phải Lữ Lạc ở đây ngăn cản, hành động dẫn quái của Lưu Đình gần như đã dẫn đến diệt vong. Trước khi người cục an toàn phế thổ đến, chúng ta vẫn phải hết sức cảnh giác. Các ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi xử lý thi thể đã. Không ai phản đối Lữ Lạc. Những người khác bắt đầu nghỉ ngơi. Lữ Lạc kéo thi thể dị dạng đi đến chỗ cất giữ dị chủng, đây là thời gian riêng của hắn, dù rất muốn hắt nhưng hắn vẫn nhịn được. Chu Khải nằm đó nhìn bóng lưng cần mẫn của Lữ Lạc, cảm thấy mình cần phải nói gì đó, cuối cùng chỉ nghĩ ra một câu, Lữ Lạc, người này, không tệ. Sở Kỳ và Cổ Phương Nhất nhìn Chu Khải, đều cảm thấy bất ngờ vì lời này. Giết chết dị dạng, trước mắt đã không còn nguy hiểm, tâm tình mọi người đều nhẹ nhõm hơn rất nhiều, bắt đầu trò chuyện phím. Cái này ai mà không biết? Còn cần ngươi nói. Vương Tranh khinh bỉ hành vi đổi trắng thay đen của Chu Khải. Chu Khải sờ mũi, nói sang chuyện khác, nhìn về phía Cổ Phương Nhất, hại, chuyện này mọi người đều biết rồi, tâm sự của Cổ Phương Nhất đi, ta nghe nói ngươi có bạn gái, nhưng chúng ta chưa từng gặp, thế nào rồi? Cổ Phương Nhất trầm mặt một lát, sau tai nạn, hắn đã thấy rất thoáng, nhiều chuyện khó nói trước kia, bây giờ xem ra, cũng không còn quan trọng nữa. Cổ Phương Nhất nhìn lên trần nhà với góc 45 độ, thở dài, chậm rãi nói chuyện được nửa năm, mấy ngày trước ta phát hiện trên bụng bạn gái có một vết sẹo. Cái gì? Sau đó thì sao? Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Ta hỏi nàng chuyện gì xảy ra, nàng nói nàng chỉ ăn một bát phấn, nên trả tiền bát phấn. Cổ Phương Nhất lạnh nhạt nói. Vương Tranh. Chu Khải. Sở Kỳ. Lý do này quá kỳ quặc. Họ không ngờ Cổ Phương Nhất lại có một chuyện tình cảm éo le như vậy. Dù ngữ khí rất bình thản, nhưng mọi người vẫn nghe thấy được một chút chua xót và thương cảm trong giọng nói của hắn. Chu Khải không đúng lúc nói, không sao đâu, đất chết nhiều phụ nữ, ít đàn ông, con gái tốt còn nhiều, chúng ta cùng nhau đổ máu, quay đầu anh em dẫn ngươi đi mới hy vọng rửa chân, nơi đó gái ta biết nhiều. Cút. Cổ Phương Nhất, người luôn bình tĩnh, cuối cùng cũng nổi giận, bởi vì bạn gái cũ của hắn trước kia làm việc ở mới hy vọng. Lô Địch, đội trưởng đội 13, một biệt đội tinh nhuệ chuyên phụ trách điều tra và tiêu diệt dị chủng dưới trướng cục an toàn khu đất chết Đông Hoàng, thường được gọi là thú liệt nhân. Họ là tuyến đầu, là những chiến binh gan dạ nhất, liều mình chống lại hiểm nguy nơi vùng đất tử thần. Song, giờ đây, Lô Địch cảm thấy lạnh sống lưng, vì khu vực hắn phụ trách đã xảy ra đại sự. Sinh vật trong cửa hàng trưng bày đột nhiên biến dị, nổi loạn, thậm chí xuất hiện vô số dị chủng một viễn cảnh vượt ngoài sức tưởng tượng của biết bao người. Suy nghĩ đầu tiên của hắn, cũng như của nhiều người khác, là sao trong tường lại có dị chủng? Xong đời rồi. Thưởng cuối đời của ta không? Là một thú liệt nhân dày dạn trận mạc, Lô Địch quá đổi quen thuộc với tử vong. Quá nhiều bằng hữu, người yêu đã ra đi, khiến tâm hồn hắn chai sạn, đắm chìm trong men rượu, sa sút, buông thả. So với cái chết của những người xa lạ, hắn lại để tâm đến thu nhập của mình, nó quyết định chất lượng rượu hắn uống 3 ngày, và cấp bậc hội sở hắn lui tới ban đêm. Đội 13 của hắn, người chết thì chết, kẻ bỏ đi thì bỏ đi. Đội tinh nhuệ ngày nào nay đã trở thành một nhóm lính đánh thuê tầm thường. Đội hiện giờ toàn những kẻ được nhét vào từ các thế lực ngầm, ngoài ngồi chờ chết ra thì chẳng có tác dụng gì khác. Ngoài hắn, đội trưởng này, thì những đội viên còn lại hoặc là những công tử nhà giàu không màng sự nghiệp, hoặc là con riêng của các đại lão được gửi gắm ở đây. Lô Địch không thể sai khiến được họ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.